Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 81. Sau 3 ngày cử hành hôn lễ, điện thoại di động Đoạn Quân Trạch ngẩn người, theo bản năng nhìn điện thoại di động của mình màn hình liếc một chút, thế mà lại phát hiện biểu hiện chính là một cái không biết dãy số. Nhất thời hắn sầm mặt lại, lạnh như băng nói: ngươi đến cùng là ai, dám thêu dệt vô cớ trêu đùa ta Đoạn Quân Trạch? Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Cái gì hoa nhân bài 2060 khoản điện thoại di động gái ngốc, hiện tại mới 2019 năm. Coi ta Đoạn Quân Trạch là ai ngu ngốc, vẫn là phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều. Mỗi ngày ảo tưởng muốn trở thành siêu phàm hạ đẳng dân đen, dám dùng loại này nhàm chán trò xiếc trêu đùa ta Đoạn Quân Trạch. Chờ ta sau khi trở về, không phải khiến người ta đem cái số này lai lịch điều tra rõ ràng. Một giây sau, Đoạn Quân Trạch hướng về cúp máy khóa, tiện tay nhấn tới, phát giác được ký chủ không cái gì mở ra ý nguyện. Gái ngốc ở đây nhắc nhở ký chủ, như về sau muốn trọng mới mở ra trình tự, mời trước gọi cái này. Còn chưa nói xong, Đoạn Quân Trạch lạnh hừ một tiếng, dập máy điện thoại di động trò chuyện. Còn tại làm bộ gạt ta các loại, đem Hứa Uyển Nhược cái này chết tiện nhân đem tới tay, lại đưa ra tay tìm tới ngươi, để ngươi biết trêu đùa ta Đoạn Quân Trạch xuống tràng. Không qua, Đoạn Quân Trạch vừa cúp máy trò chuyện, không có qua mấy giây, điện thoại di động đột nhiên nhắc nhở lại điện thoại tới. Phóng tới trước mặt, nhìn đến điện báo biểu hiện dãy số. Lúc này, hắn biến sắc, vội vàng kết nối về sau, ngữ khí cung kính nói một trưởng bối xưng hô: phụ thân. Sau một khắc, điện thoại di động một đầu khác truyền đến một đạo trầm ổn mà leng keng có lực trung niên nhân thanh âm: Trạch Nhi, vừa mới đánh điện thoại di động của ngươi, vẫn luôn tại biểu hiện đường dây bẩn, ngươi đang cùng người nào trò chuyện? Không có việc gì, chỉ là một cái râu ria tên lừa đảo. Đoạn Quân Trạch hơi lúng túng trầm mặc mấy giây, sau đó lần nữa cung kính mà hỏi: phụ thân, ngài có chuyện gì sao? Hắn cùng Hứa Uyển Nhược hai người một mực tại tòa này nông thôn nước trấn du ngoạn, mà hai đại gia tộc cao tầng cũng đều hy vọng bọn họ có thể kết hợp. Cứ như vậy, vô luận là đối với Đoạn thị vương tộc vẫn là Hứa thị vương tộc, hai nhà tự thân thực lực nội tình đem về trong nháy mắt tăng lên, siêu việt xung quanh tất cả hào môn vương tộc. Đợi một thời gian, nói không chừng có thể cùng Giang Nam rất nhiều thế gia đại tộc kề vai sát cánh, nhìn xuống toàn bộ thành Tô Châu. Không biết sao Hứa Uyển Nhược tiện nhân này một mực không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Bởi vậy, hai đại hào môn vương tộc cao tầng sau khi thương lượng, quyết định trước đem hai người bọn họ an bài tại một cái tiểu hoàn cảnh dưới, bồi dưỡng cảm tình, nói không chừng không dùng cứng rắn tác hợp, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Có thể cái này còn không có qua nửa tháng, làm sao điện thoại liền đến: người cùng Hứa Uyển Nhược ngày mai thì hồi thành Tô Châu. Hai nhà chúng ta nghiêm túc thương lượng qua, quyết định 3 ngày sau đó trước đem các ngươi hôn lễ làm lại nói. Nghe vậy, Đoạn Quân Trạch sắc mặt khẽ giật mình, trong ánh mắt lóe qua vẻ vui mừng. Vậy thì tốt quá phụ thân, ngày mai ta liền trở về. Cúp điện thoại, Đoạn Quân Trạch cả khuôn mặt phía trên lộ ra âm lãnh mà đắc ý thường cười, lạnh lùng âm nói âm ngữ nói: Hứa Uyển Nhược, nhìn ngươi lần này còn thế nào chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Các loại đại hôn lúc đó, đêm động phòng hoa chúc, đem ngươi tứ chi buộc trên giường, lại từng cái gỡ ra y phục của ngươi về sau, để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Trong căn phòng an tĩnh, tràn ngập Đoạn Quân Trạch vô cùng hưng phấn, khoái ý tiếng cười gian. Hắn dường như đã thấy ngày nào đó đến, hắn đem Hứa Uyển Nhược xinh đẹp thân thể hung hăng đè xuống giường, tùy ý đùa bỡn tràng cảnh. Mà lúc này, trà quán lầu 2, chỉ thấy cầm điện thoại di động Hứa Uyển Nhược, đứng cô đơn ở bên cửa sổ, to như hạt đậu nước mắt tại trong hốc mắt, kịch liệt đảo quanh, như là gãy mất tuyến chân châu vãi xuống tới. Cả người dáng vẻ, giống như là mất đi linh hồn một dạng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Sáng sớm hôm sau, trời, tảng sáng, tòa này trà quán trước cửa, ngừng hai chiếc cực kỳ xa hoa tôn quý, định chế bản Rolls Royce nhà xe. Tiểu trấn phía trên sáng sớm cư dân, thỉnh thoảng tìm đến phía vô cùng ánh mắt hâm mộ, nhìn lấy mấy cái uy phong lẫm lẫm hộ vệ áo đen. Đều đâu vào đấy hướng trong quán trà xách hành lý dương, bỏ vào trong xe, mà đứng tại trà quán bên ngoài Hứa Uyển Nhược, vẫn như cũ giống tối hôm qua như thế. Cả người như là mất hồn đồng dạng, cắn chặt môi, cố nén không đổ lệ. Vì cái gì? Vì cái ta là thành Tô Châu Hứa thị vương tộc tộc trưởng nữ nhi. Vì cái gì? Ta muốn gả cho Đoạn Quân Trạch cái này ngụy quân tử. Nàng trong ánh mắt tràn đầy thất lạc, tuyệt vọng, nhìn thật sâu liếc một chút. Cách đó không xa trong đình sở Lăng Tiêu, trong lòng lẩm bẩm nói. Nếu như ta là ngươi dạng này một người bình thường, liền tốt. Sau một khắc, Hứa Uyển Nhược hít một hơi thật sâu, ánh mắt trống rỗng, giống như có lẽ đã nhận mệnh đồng dạng, ngồi vào trong đó một cỗ nhà xe, chạy tới, hừ, nhìn lấy Hứa Uyển Nhược rời đi, Đoạn Quân Trạch lạnh hừ một tiếng, trong lòng vô cùng đắc ý, cười như điên không ngừng nói, chết tiện nhân. Ba ngày sau đó, ngươi chính là ta Đoạn Quân Trạch dưới hông đồ chơi. Lập tức, hắn nhất thời mồi lên một cái khác chiếc nhà xe. Chỉ bất quá lúc gần đi, lạnh như băng gọi một cú điện thoại. Phân phó nói, phái mấy người, cho ta đem tòa kia đình toàn bộ mở ra. Còn có, cái kia mặc bạch y tiểu tử. Nếu như không đi, các ngươi cứ việc mang ra. Xảy ra chuyện, ta Đoạn Quân Trạch bãi bình, một cái nông thôn dân đen, lại để Hứa Uyển Nhược cái này tiện nữ nhân, lưu ý lâu như vậy ta Đoạn Quân Trạch, chính là đường đường hào môn Đoạn thị vương tộc người thừa kế, đều không bị loại đãi ngộ này, nhất định phải để cái này nông thôn dân đen biết, giả vờ thần bí xuống tràng. Rất nhanh, Đoạn Quân Trạch rời đi không bao lâu, làm tiểu trấn phía trên cư dân, còn nhìn chằm chằm bờ nước tiểu đình bên trong sở Lăng Tiêu. Thỉnh thoảng đàm luận với nhau thời điểm, đột nhiên, một trận ầm ầm, mặt đất rung động thanh âm truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ nặng đến 20 tấn, cực lớn màu vàng máy đào móc, khí thế hung hăng hướng về bên này lái tới, dẫn đầu là một cái giữ lấy đầu đinh, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc trung niên nam nhân. Phía sau hắn, còn theo 7-8 cái cường tráng đại hán, nhất thời, Tôn Đức Long, chung quanh rối loạn tưng bừng, tiểu trấn phía trên cư dân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đều nhận ra trung niên nam nhân là ai? Tôn Đức Long, đây chính là tiểu trấn trên thân giá mấy triệu, có tên tiểu tư nhà giàu, cũng là tòa này đình, cho ta mang ra. Không đợi tiểu trấn phía trên, tất cả cư dân lấy lại tinh thần, chỉ thấy tên kia gọi Tôn Đức Long trung niên nam nhân, hướng về bờ nước tiểu đình, khắp khuôn mặt là không nhịn được phất phất tay. Sau một khắc, chiếc kia siêu đại hình máy đào móc, như hỏa như đồ lái đi, chỉ là tài xế vừa mới chuẩn bị khống chế máy cánh tay, hung hăng đập xuống thời điểm, nhất thời. Hắn đột nhiên khẽ giật mình, mới phát hiện trong đình, lại vẫn đứng đấy một cái thanh niên áo trắng, không khỏi đầu chui ra buồng lái, có chút do dự nói, lão bản, ở trong đó đứng đấy một người đâu. Nghe vậy, tại chỗ tất cả tiểu trấn cư dân, ánh mắt siết chặt, người trẻ tuổi này, làm sao còn đợi tại cái kia làm gì, mau chạy ra đây a, rông dài cái gì. Đứng ở một bên Tôn Đức Long,